Chương 582, Hắc ám bài ca phùng điếu, 2. Ngắn ngủi hơn 10 giây bên trong, mắt thấy một cái sống sinh sinh người, biến thành một bộ kinh khủng bạch cốt. Hình ảnh như vậy cho dù là ở đệ tam cả dẹt cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì hai gã cường hãn nị dạ trong mắt, cũng làm cho người cảm giác được sợ run lên. HTTP, ba trái lại tay cầm cái kia huyết sắc xương sọ ủ trí hạ nguyệt, lúc này vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt, thật giống như hắn mới vừa làm sự tình, chỉ là nhất kiện cực kỳ thông thường sự tình giống nhau hắn. Hắn đến cùng làm cái gì sau đó? Đến khi ủ chỉ hạ nguyệt bung lỏng ra đã biến thành một bộ bạch cốt xa nhận thôn đội ạ bù thành viên về sau, ở bên cạnh xem cuộc chiến ạ cả su nạ no xả sổ gì rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thần tình nghiêm túc hỏi hướng về phía bên cạnh đệ tam cả dẹt. Mà đệ tam cả dẹt nghe được ạ cả su nạ no xả sổ gì lời nói về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra, xả sổ gì, hiện tại ta có chút tin tưởng, người này chính là chân chính Tu La. Trong tin đồn Tu La, chắc là nắm giữ cực mạnh đao thuật, còn có cực mạnh di động năng lực. Hiện tại, trước mặt chúng ta địch nhân biểu hiện ra năng lực, chính là cực mạnh đao thuật, còn có rất mạnh bộ pháp, hoàn toàn phù hợp trong tin đồn Tu La nhưng coi như đúng như vậy. Kỳ thực ta bắt đầu thời điểm, vẫn có chút không phải tin tưởng người này chính là chân chính Tu La. Dù sao, hiện tại nhận giới làm bộ rất nhiều người, có thể nắm giữ cực mạnh đao thuật, còn có cực mạnh bộ pháp nhân cũng rất nhiều. Nhưng là, khi ta chứng kiến người này sát nhân thủ đoạn về sau, ta xác định hắn chính là Tu La bởi vì, chỉ có Tu La có thể sử dụng tàn nhẫn như vậy sát nhân phương thức, hắn mới vừa giết chết mụ dạ ca mì phương pháp, căn bản là không phải vì sát nhân, mà là vì khoái cảm giết người mà sát nhân vừa nói, đệ tam cả dẹt chậm rãi phun ra giữa bụng ngực chọc khí, tiếp tục cùng bên cạnh ạ cả su nạ no xả sổ gì nói ra, Tu La tên kia, nắm giữ cực mạnh phong thuộc tính trả cơ dạ. Mê ái nhủ Atan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết mới vừa Tu La cầm mũ dạ cả mì đầu lúc, hắn nắm giữ phong thuộc tính trả cơ dạ, liền từ hắn tay phải gian xì ra. Theo Tu La khống chế, cái kia tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cơ dạ, một chút xíu cắt mất mũ dạ cả mì trên thân thể mỗi một khối huyết nục như vậy trả cơ dạ trưởng khống năng lực, ta chỉ ở cổ nổ hạ thôn tam nhẫn xù nạ trên người gặp qua thật không nghĩ tới. Hiện tại nhận giới lại xuất hiện một cái trả cờ giả trưởng khống năng lực cực mạnh nì ra, đó chính là Tu La cả dẹt đại nhân. Hắn có người nói mạnh như vậy sao? Nghe được đệ tam cả dẹt, dần dần tỉnh táo lại ạ cả su nà no xả sổ gì. Hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, hỏi trả cờ giả trưởng khống năng lực mạnh, không có nghĩa là thực lực cũng rất mạnh mẽ sao xả sổ gì, ngươi không biết. Ạ cả su nà no xả sổ gì vừa dứt lời, đệ tam cả dẹt liền lắc đầu, nói ra, có thể nắm giữ phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa rất nhiều người, nhưng có thể chân chính nắm giữ phong thuộc tính trả cờ dạ sử dụng áo nghĩa người, thật sự là quá ít. Trước mặt chúng ta Tu La, không chỉ có là đao thuật hành gia, quân chiến hành gia, càng là sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ hành gia. Nếu như ta có thể nắm giữ phong thuộc tính trả cờ dạ, ta có thể sử dụng Tu La một dạng sát nhân phương thức, ở trong vòng 5 phút giống như hắn sát nhân. Nhưng là, Tu La tên kia sử dụng một chiêu kia sát nhân, tổng cộng dùng thời gian bao lâu? Mười mấy giây, chỉ dùng mười mấy giây mà thôi. Ai chỉ cần là tiếp xúc được Tu La người, Tu La đều có thể dùng phương thức như vậy, ở hơn 10 giây nội sát chết đối phương kinh khủng như vậy chiêu số. Ngươi cảm giác ngươi có thể ngăn cản sao? Nói đến đây, đệ tam cả dẹt lại là hít một hơi thật sâu, giọng nói vô cùng vì nghiêm túc nói ra, Sà Sô Di, một hồi cùng Tu La giao thủ thời điểm, ngàn vạn lần không nên. Cùng hắn cận chiến Tu La đánh cận chiến, đã không phải thông thường cận thân nhục bác đơn giản như vậy mà là, một loại giết chóc. Đệ tam cả dẹt nói đến nơi đây về sau, liền lại không có cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì nói cái gì, bởi vì hắn thấy ủ chỉ hạ nguyệt đã là mình phải chú ý đối thủ, hắn nhất định phải thời khắc chú ý ủ chỉ hạ nguyệt chiêu số mới có thể. Thật giống như ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa sử dụng bí thuật, cũng đã cho đệ tam cả dẹt một lời nhắc nhở, cho hắn biết không muốn cùng Uchiha Nguyệt gần người vật lộn. Mà ở đệ tam cả dẹt bên người ạ cả su nạ no xả sổ gì, hiện tại cũng cảm giác được Uchiha Nguyệt thực lực, đến cổ tạ vì lên tới trình độ nào. Chỉ là, dù cho đệ tam cả dẹt cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì, đã cho Uchiha Nguyệt đánh giá rất cao, nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, lúc trước một chiêu kia chỉ là ủ chỉ hạ nguyện thực lực bên trong một góc băng sơn mà thôi, chọn ở cổ nổ hạ thôn ẩn cư một cái năm, Uchiha Nguyệt làm sao có thể không có sáng tạo ra mới bí thuật tới mà ở lúc trước, Uchiha Nguyệt giết chết tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên khủng bố giết chóc phương thức, chính là Uchiha Nguyệt mới nhất nghiên cứu ra phong độn. Áo nghĩa lạc nguyệt lưu phong độn áo nghĩa, hắc ám bài ca phúng điếu liền như cùng đệ tam cả dẹt vì ạ cả su nạ no xả sổ gì giảng thuật giống nhau, đang nắm giữ rất mạnh trả cờ giả trưởng khống năng lực tình huống bên dưới. Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể khống chế sắc bén phong thuộc tính trả cờ dạ, dùng cắt kim loại rơi địch nhân mỗi một khối huyết nhục phương thức, tới chém rất địch nhân. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt hắc ám bài ca phung điếu, có thể không phải đệ tam cả dẹt giảng thuật đơn giản như vậy. Trong đó có rất nhiều kỹ xảo, nói thí dụ như Uchiha Nguyệt cầm địch nhân đầu lâu thời điểm, có thể đồng thời điểm trụ địch nhân huyệt đạo, không cho địch nhân di động kỹ xảo, chính là đệ tam cả dẹt. Cường giả như vậy cũng không có nhìn ra được. Hơn nữa, muốn phóng ra hắc ám bài ca phung điếu, cần rất dài thời gian chuẩn bị, càng là cần tiêu hao nhiều vô cùng trả cờ giả tới tiến hành phong thuộc tính trả cờ giả tính chất biến hóa. Nếu như không phải Uchiha Nguyệt ở một năm ẩn cư trong thời gian, lợi dụng tinh tăng lên trên diện rộng chính mình trả cờ giả lượng nói, khả năng Uchiha Nguyệt chỉ sử dụng một lần hắc ám bài ca phung điếu, liền muốn tiêu hao hết gần nửa trả cờ giả số lượng. Bất quá, hiện tại trả cờ giả số lượng kinh người Uchiha Nguyệt đã không cần vô cùng quan tâm chính mình trả cờ giả tiêu hao. Sử dụng tinh chọn tu luyện thời gian một năm, hiện nay Uchiha Nguyệt đã là nhận giới trả cờ giả nhiều nhất nỉ giả một trong, ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt sử dụng hắc ám bài ca phúng điếu đánh chết một gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên về sau. Uchiha Nguyệt giết chóc thủ đoạn đã kinh sợ đến rồi còn lại xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, để bọn họ không dám cùng Uchiha Nguyệt đánh cận chiến. Thế nhưng, đang nắm giữ lạc nguyệt lưu sủ nổ tình huống bên dưới, những cái này xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thì không muốn cùng Uchiha Nguyệt cận chiến, là có thể thực sự pho nở dê ngư a cận chiến sao đáp án, tự nhiên là phủ định trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu sủ nổ, trong nhấp nháy liền xê dịch đến ba gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên bên người, dùng phương thức giống nhau giết chết ba gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt ở lần đầu tiên sử dụng hắc ám bài ca phung điếu thời điểm, liền thay mình mới lạc nguyệt lưu áo nghĩa vang dội danh tiếng. Chỉ là, Uchiha Nguyệt như vậy giết chóc phương thức, không thể nghi ngờ chọc giận một người, đó chính là đệ tam cả dẹt phải biết, cái này bốn gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, cũng đều là đệ tam cả dẹt tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới a mắt thấy cùng với chính mình dưới quyền bộ hạ đắc lực, bị Uchiha Nguyệt như vậy tàn sát. Đệ tam cả dẹt có thể nào kiềm chế được tức giận trong lòng cho nên ở Uchiha Nguyệt tàn sát bốn gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên về sau, đệ tam cả dẹt rốt cuộc chuẩn bị. Xuất thủ cũng trong lúc đó bên trong, ở đệ tam cả dẹt xuất thủ cái kia phút chốc chiến đấu chân chính, cũng muốn vang dội đại gia bỏ ra một S bấm dùm 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết